Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, chép sau sẽ có cảnh nói chuyện giữa hai em vì chính trước khi xa nhau, móc là sẽ cảm động ai sẽ. Dài băng hồ nghi nhắc lại, trong lòng có dự cảm thực không tốt. Đằng phu nhân chút một hơi thở dài, ra vẻ như bất đắc dĩ mà nói. Hai con chưa làm giấy kết hôn. Lời của đằng phu nhân vừa tan biến vào hư không đã đánh động kẻ luôn thờ ơ, hờ hững với mọi thứ như đằng hy, điểm lên đôi mắt đen bạc xảo quyệt một tia sáng phẫn nộ. Còn dai băng, cô đờ người, môi tự động mím chặt. Nước trà trong cốc khẽ dao động bám lên lớp men sứ một áng vàng nhàn nhạt. Thì ra từ trước cho đến giờ, đằng phu nhân đã có ý định để đằng dạ ly hôn với cô và đây là lúc minh chứng cho quyết định ban đầu của bà là chính xác. Tuy nhiên, như thế cũng không hợp lý, người đằng gia luôn rất thận trọng trong cách làm việc, họ không dễ để lỡ sai sót này, mặc cho đằng phu nhân đằng sau thao túng được. Trừ phi, đáy mắt đen của dai băng ánh lên tia sáng huyễn hoặc tuyệt đẹp. Đó là tia sáng của sự hứng thú và đắc ý khi tìm ra một điều gì đó. Đúng vậy, đây là quy định của đằng gia. Nó sẽ khiến cho thân phận của những người thừa kế trở nên trong sạch sau cái chết của các thánh thê. Còn việc tại sao luật pháp vẫn không can dự chuyện này thì rất dễ hiểu, thời đại tiên tiến, chuyện sống chung giữa nam và nữ đã trở nên phổ biến, chính phủ không can thiệp. Hơn nữa, người nhà của các thánh thê không hề biết đến việc con gái của mình không có giấy kết hôn, khi con rể tái hôn thì đó là chuyện của người ta, họ không có lý do kiện cáo hoặc can thiệp. Lúc trước chỉ tại việc cả người bị thương không dám gặp ai, cũng như bị sốc khi đằng hy tỉnh dậy, dai băng đã quên báng điều này, làm cho đằng gia có cơ hội chừa lại đường tử cho mình lúc này. Mà cũng không hẳn, nếu đằng gia đã có ý định không để cô đăng ký giấy kết hôn, thì dù bằng cách nào cô cũng sẽ chẳng thể ngăn cản được. Đằng gia, quá độc, xem ra, mẹ thật sự muốn đuổi con đi. Nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình đã có dự liệu từ trước, dai băng cười nhạt cổ họng nghẹn lại, có chút chua lan tỏa trong khoang miệng. Dai băng, mẹ đã cho con 3 ngày, nó đủ để con chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này rồi. Đằng phu nhân nheo mắt. Hay là chưa đủ, đừng tham lam quá, thật không ngờ từ lúc đầu mẹ đã tính trước điều này. Dài băng lơ đi câu châm chọc của đằng phu nhân, cúi đầu cười yếu ớt. Những lọn tóc vì buộc lỏng mà rủ xuống, ủ lên cô một khoảng không sơ xác tiêu điều. Nhưng ai mà biết, dưới bộ dạng mỏng manh ấy, có những mạch máu đỏ thói đang chảy ầm lên não, cuồn cuộn, thể hiện một sự cuồng phẫn không dễ giải tỏa. Chẳng phải nhờ nó mà ta rất dễ từ bỏ con sao? Trong cặp mắt đen như thủy tinh của đằng phu nhân ẩn ẩn một sự thương xót nhưng, rất nhanh tan biến đi, để lại một sự trầm tính u rợn. Không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Lời nói của đằng hy vang lên ngay sau đó, ngữ khí nhàn nhạt nhưng hùng hồn, mang theo sự lạnh lẽo của địa ngục. Anh ta sải chân dài đến gần dai băng, đưa tay kéo cô dậy, đẩy cô ra phía sau mình, tựa hồ bảo vệ, che chở. Nếu là mẹ nghe nổi không? Cách chương.